yêu mình tôi được không? Chương 15, góc truyện audio.com. Thích Kitoka, nàng, sau khi nghe xong hai con quỷ mắng đến nhức đầu đau tay thì đường ai người nấy đi. Về đến nhà, nó chuẩn bị đồ đi tắm. Nó ngồi ngâm trong bồn nước, suy nghĩ chuyện ngày hôm qua rồi thở dài một cái. Nó đi ngủ thật sớm vì nó cảm thấy khá mệt sau chuyến đi chơi này và mai nó còn phải trở lại ngôi trường thân yêu của nó nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác chiếc áo màu xanh với chiếc váy kẻ caro. Ăn sáng xong xuôi, nó lên xe đi học. Trường không có một ai vì giờ này vẫn còn sớm. Nó lên thẳng lớp, vào lớp nó thấy có một người con trai đang ngủ gục trên bàn. Tiến đến gần xem là ai. Nhìn kỹ hóa ra là cậu. Nó chợt đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu làm cho cậu thức giấc. Nó ngượng ngùng, xin lỗi, tôi không cố ý, cậu vò mái tóc của mình. Nói, không sao, sao hôm nay cậu đến sớm quá vậy? Nhớ trường thôi, cậu cũng vậy còn gì? Cậu cười nói, tại mình nhìn nhầm đồng hồ là 7 giờ nên đi học luôn. Không gian im lặng bao trùm lấy. Nó lấy tai nghe ra nghe nhạc, cậu nói. Mình có thể nghe chung không? Nó gật nhẹ, cậu lấy một chiếc nghe. Bản nhạc mà nó nghe thật sự như du cậu vào giấc ngủ thế là cậu dựa vào nó mà ngủ mất. Nó tim đập thình thịch, nó mong ai đó đừng nhìn thấy cái cảnh này. Đúng lúc đó, cái chiếc cửa mở ra. Cô hùng hổ đi vào thì thấy cảnh này nhanh tay lấy chiếc smartphone của mình ra chụp mấy kiểu làm kỷ niệm. Nó nhìn thấy vậy chỉ muốn độn thổ. Hắn cùng lúc đi vào thấy vậy lắc đầu nói, bọn trẻ thời nay thật manh động, nó nghe thế xấu hổ không còn lỗ nào mà chui cho đỡ xấu hổ. Tiếng lũ học sinh đến trường ồn ào, nào nhiệt làm cho cậu tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt đáng yêu như Neko Neko rồi nhìn sang nó thấy nó tay cầm sách che hết mặt. Cậu nhìn xung quanh thấy hai người trong lớp cười gian dễ sợ. Bộ cậu làm gì hả? Tiếng trống vang lên, mọi người đổ xô vào lớp, thấy bốn tụi nó, lũ bạn ôm tụi nó khóc sướt mướt, không chịu được cô nói. Tụi tôi đã chết đâu mà khóc lóc bi ai thế? Lũ bạn chỉ cười hì hì làm cô tức điên. Đột nhiên cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lũ ồ ạt chạy về chỗ ngồi của mình. Cô giáo hắng giọng nói, hôm nay lớp ta sẽ có một, cô giáo đang nói thì học sinh chen lời. Học sinh mới hả cô? Ở đâu vậy, sắp thi học kỳ rồi còn truyền. Xinh không cô, đẹp trai không cô, có người yêu chưa cô? Cô giáo tức giận, im ngay, bà cho đi dọn nhà vệ sinh bây giờ. Thế là im phăng phắc, cô giáo nói, mời em vào, một cô gái nhẹ nhàng bước vào. Nàng mỉm cười chào mọi người làm mọi người xịt máu mũi trừ bốn tụi nó vì bốn tụi nó đang sốc không nói lên thành lời. Nàng giới thiệu mọi người. Chấm, mình là An Tử Kỳ. Mình vừa ở Nhật về nên mong mọi người giúp đỡ. Được rồi em sẽ ngồi cạnh Di. Nàng đi xuống ngồi cạnh nó. Nói, bạn tên Di hả? Tên bạn hay đó. Rất vui được làm quen với bạn. Nó chỉ gật đầu rồi nghe cô giáo giảng. Cách chương.